Chương 241, truy tra. 241, truy tra. Lương Triệt lúc này một mặt nghiêm túc, nghe được đối phương vị đội trưởng này vấn đề rõ ràng đặc biệt không nguyện ý trả lời. Ha ha, đúng vậy a, lão tử tại sao muốn khiêng xe gắn máy hơn nửa đêm chạy loạn, hắn không nguyện ý cùng Thiên La Địa Võng liên hệ, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lý Điển ngược lại là ở phương diện này càng cơ linh một điểm. Đội trưởng, nếu như ta nói là chúng ta xe gắn máy bị trộm, ngay tại đuổi theo bọn trộm xe, kết quả bọn trộm xe lại khiêng xe gắn máy trở về Thanh Châu bên hồ lên, ngài tin sao? Ngươi thấy ta giống là cái kẻ ngu sao? Đội trưởng một mặt buồn bực nhìn đối phương, không giống, Lý Điển thật sự là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, cái này mẹ nó người tu hành cùng giác tỉnh giả bản thân liền thiếu đi, hơn nửa đêm bên trong bỗng nhiên tung ra mình như thế hai người liền đã rất hiếm thấy, hiện tại muốn làm cho đối phương tin tưởng còn có một cái xác thực rất khó, nhưng là hắn cũng không từ bỏ, thực không dám giấu giếm ta mới vừa nói tất cả đều là sự thật. Chúng ta đã bị khảo ở chỗ này khẳng định chạy không thoát, nhưng là xin ngài nhất định, phải bắt lấy cái kia bọn trộm xe đem nó đem ra công lý, loại người này thật sự là quá ghê tởm. Lúc này rạng sáng hai chút nhiều chung, lúc đầu hắn cùng Lương Triệt chính là định tới tầm bảo về sau lại trở lại cơ quan du lịch bên kia, chỉ cần tiến vào trong lều vải ngủ một giấc đến hừng đông, ai có thể biết bọn hắn hơn nửa đêm đã làm gì, kết quả là đụng phải bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua siêu cấp đại yêu thiêu thân, vô địch gậy quấy phân heo. Cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi, cho nên Lý Điển nói đằng sau lời nói này thời điểm gọi là một cái tình chân ý thiết, hắn là thật muốn cho Thiên La Địa Võng đem kia hàng cho bắt trở lại, nếu không mình tiến vào, hố mình người còn ung dung ngoài vòng pháp luật, khẩu khí này, thật mẹ nó núi không trôi a. Đội trưởng nghi ngờ nhìn hắn một cái sau đó liền hướng bên cạnh bàn giao nói, lục soát phụ cận nhìn có hay không dị thường, những người còn lại đi theo ta tiếp tục suy nghĩ bên hồ lục soát, hẳn là còn có cái thứ ba người tu hành lọc lưới. Hắn có phán đoán của mình. Tuyệt đối sẽ không mù quáng cho là mình bắt lấy hai cái coi như đại công cáo thành, cũng không biết mù quáng tươi mát Lý Điển lời nói. Đội trưởng làm ra quyết định này là căn cứ vào phán đoán của mình, xe gắn máy xác thực không ở nơi này, mà lại cái này hai hàng nửa đêm xuất hiện ở đây khẳng định là có mục đích, hắn luôn cảm thấy suy luận kịch bản giống như là thiếu một chút cái gì. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như lại tìm đến thứ ba người tu hành, có phải hay không là có thể đem kịch bản ghép hình cho hoàn chỉnh? Rất có thể, đội trưởng gọi là Vương Thước. Tiến vào Thiên La Địa Võng thời điểm chính mình là cái tập độc cảnh sát vũ trang, đối phó người hiềm nghi phạm tội kỳ thật rất có một bộ, cũng không lâu lắm, có người gọi điện thoại cùng đội trưởng phản hồi, Vương đội, Nhật Sơn giữa sườn núi phát hiện một chỗ hang động, bên trong không có vật gì. Vương Thước quay đầu nhìn về phía Lý Điển, đồ vật bên trong đâu? Nếu như ta nói là cái kia khiêng xe gắn máy cướp đi, ngài thấy thế nào? Lý Điển thận trọng thử dò xét nói, ha ha, nồi bỏ rơi rất sạch sẽ a. Vương Thước cười lạnh, bên trong là cái gì? Đường Vương đưa tặng Văn Thành công chúa bảo kính, tại xích lĩnh phía trên Văn Thành công chúa đem nó quẳng thành hai nửa, Nhật Sơn bên trong chính là trong đó một nửa, Nhật kính, Lý Điển thận trọng giải thích nói, dù sao đồ vật đã không trong tay hắn, nói thật đương nhiên không quan trọng, hắn ước gì đem lai lịch nói lại mơ hồ một điểm, để cho Thiên La Địa Võng đối bắt cái kia bệnh tâm thần càng thêm để tâm một chút, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ chính là, bắt lấy cái kia khiêng xe gắn máy yêu thiêu thân, Vương Thước sau khi nghe không có phản bác, chỉ là lại hỏi một câu, tấm gương này là dùng để làm gì? Lý Điển nghe sững sờ, quán chú linh khí sau có thể phóng xạ cực mạnh quang mang, có thể làm đèn pha làm. Cái này mẹ nó, tấm gương trong tay còn không có che nóng đây mình liền bị chiếu mù, trời mới biết nó còn có cái gì dùng. Ha ha, Vương Thước cười lạnh một tiếng, rõ ràng không quá tin tưởng loại này lý do thoái thác, lai lịch như thế mơ hồ bảo kính chỉ có thể làm đèn pha dùng, khi luyện chế nó người có phải hay không đầu óc có hố. Lý Điển nhìn xem Vương Thước biểu lộ liền một trận nhức cả trứng. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ba chiếc xe Việt giả lái về phía Thanh Châu Hồ phương hướng, Lương Triệt cùng Lý Điển ngồi ở giữa trên chiếc xe kia, mà Vương Thước thì là ngồi tại cuối cùng chiếc kia áp trận. Hắn cười lạnh nhìn về phía Lương Triệt cùng Lý Điển, đừng ý đồ chạy trốn. Không phải đừng trách ta phi kiếm không có mắt, Lý Điển rất muốn nói, phi kiếm không phải liền là tâm nhãn sao, ngươi đây là câu có vấn đề a, nhưng là nửa ngày cũng không dám nói lối ra. Ba chiếc xe nhân viên an trí là có chú ý, Vương Thước không phải người ngu. Đối phương hai người kiên kỵ nhất chính là mình bỏ mạng đánh cược một lần chiêu số, nếu là mình tự mình ngồi ở giữa trong chiếc xe kia áp giải bọn hắn lại bị cận thân đánh lén thành công, vậy liền xong con nhé. Chỉ có mình ngồi ở cuối cùng trên một chiếc xe nhưng lại tùy thời bảo trì mình lực uy hiếp, đối phương mới không dám liều mạng đi đường. Hắn nhỏ giọng bàn giao ở giữa trên chiếc xe kia đồng sự, nếu là tình huống không đúng, trước tiên xuống xe kéo dài khoảng cách, bảo đảm mình an toàn. Được rồi, đồng sự gật gật đầu liền lên xe. Bọn hắn biết cùng hai cái này tội phạm ngồi chung một xe tất nhiên rất nguy hiểm, nhưng đây chính là chỗ chức trách không dung trốn tránh. Lương Triệt gặp Vương Thức tính cả xe cơ hội cũng không cho lúc liền đã tuyệt vọng, mình lần này xem như thật cắm. Hắn đã sớm minh bạch một cái đạo lý, không thể đem thiên la địa võng bên trong người làm đồ đần. Làm đội xe đi vào Thanh Châu bên hồ vòng hồ đường cái lúc như cũ không thể đuổi kịp Lữ Thụ, lúc này đã là rạng sáng 3 giờ nhiều. Vương Thức quay đầu, các ngươi đến cùng có biết hay không thân phận của hắn, đến cùng phải hay không các ngươi đồng bọn. Lương Triệt, ta cảnh cáo ngươi, lần trước mang ngươi đi vào là vì muốn đem ngươi thu nạp vào tổ chức, lần này nhưng là khác rồi, tốt nhất thành thành thật thật bàn giao. Trên thực tế trước đó mặc dù có giác tỉnh giả bị thiên la địa võng mang đi, nhưng đại bộ phận đều là lấy chiêu an thủ đoạn cho mua chuộc, bởi vì khi đó đại đa số không hiểu thấu thức tỉnh người đều là chân thật dân chúng, cho nên thiên la địa võng xử lý cũng phi thường ôn hòa, tỉ như lúc trước Lạc Thành ngoại ngữ trường học vị thứ nhất giác tỉnh giả Lý Tề, mang đi ngày thứ hai liền trả lại, nhưng là Lương Triệt thân phận bây giờ liền không đồng dạng, không chỉ có phóng hỏa giết người, mà lại lần này lại phòng cháy đốt thảo nguyên, đã tạo thành phạm tội, thiên la địa võng chọn trực tiếp bắt giữ giam cầm. Đến lúc đó Vương Thước lấy ra một cái vở cùng bút, một bên ghi chép vừa nói, ngươi xe gắn máy bản số là nhiều ít. Lương Triệt, không có biển số xe. Vương Thước nhíu mày, ngươi có bằng lái sao? Lương Triệt không vui, ngài cũng không phải cảnh sát giao thông, quản được sao? Hắn hiện tại có chút vò đã mẻ không sợ rơi cảm giác. Bớt nói nhảm, các ngươi đã cùng hắn đánh qua đối mặt vậy liền khẳng định biết hắn tướng mạo a. Vương Thước quay đầu hỏi Lý Điển, hắn cảm giác Lý Điển vẫn là đối lập trung thực một chút. Lý Điển há to miệng nửa ngày đều không nói ra nói, hắn do dự một chút nói ra, chúng ta lúc ấy bị tấm gương chiếu mù a, không thấy được hắn dáng dấp ra sao. Vương Thước vui vẻ, thế nào, tấm gương lúc nào có thể làm pháo sáng dùng a, thành thật một chút. Cái này mẹ nó, nói ra ngài khả năng không tin, kia hàng đúng là cầm tấm gương làm pháo sáng tới dùng,